Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cửu U Minh Bi, Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến thi triển đến cực hạn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, toàn bộ chuyển hóa làm hỏa diễm lực lượng. Một chân đạp mạnh, dưới chân xuất hiện một cái hỏa diễm hồng liên. Hồng liên khai phóng, hỏa diễm lực lượng quét sạch bốn phía. Trong tay phong lôi phun trào, một đạo lôi điện đánh xuống, đạp trên thái hư bộ, đi vào một cái hoang khôi trước mặt, tiệt mạch thuật sen lẫn phong lôi chi lực một trưởng vỗ tại hoang khôi trên thân, trực tiếp đem hoang khôi chấn vỡ, một tay bắt ấn, đồng dạng là cửu tự chân ngôn tổ hợp tiệt mạch thuật, tăng thêm cửu tự chân ngôn lực lượng bản thân, hết thảy tam trọng lực lượng trực tiếp đem hoang khôi chém thành hai khúc. Theo hoang khôi càng ngày càng nhiều, Long Tinh Ngân mấy người cảm thấy cố hết sức, cả đám đều bắt đầu thụ khác biệt trình độ thương. Long Tinh Ngân nhìn lấy trên người thương thế, có chút tức giận, tay phải một cái phù lục chớp động, lóe ra hào quang màu tím đen, chư thiên diệt thần phù bên trong xuất hiện một cái tàn chữ. Một trưởng vỗ tại hoang khôi trên thân, hoang khôi một tiếng hét thảm, tàn chữ chớp động, hoang khôi trực tiếp bị chấn nát. Tay trái vận dụng như ý thánh tiên phù, một cái thánh tự chớp động, hai tay liên tục đánh ra, từng cái hoang khôi giống như đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị đánh giết. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai tay phù lục, không khỏi tán thưởng, thật là bá đạo chư thiên diệt thần phù cùng như ý thánh tiên phù. Long Tinh Ngân có hai cái phù lục tương trợ, còn có thể ổn định trận thế, thế nhưng là Long Tinh Trần mấy người lại không được. Con rối cũng không được. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian hỏi Huyễn Hồn Châu. Hỏi nên làm cái gì? Huyễn Hồn Châu không để cho Long Tinh Ngân thất vọng. Nói cho hắn một cái biện pháp. Long Tinh Ngân tay cầm Thái Dương Đăng. Trong lòng bàn tay như ý thánh tiên phù thôi động. Như ý thánh tiên phù 14 phù văn chớp động trực tiếp khắc ở Thái Dương Đăng bên trên. Thái Dương Đăng bên trên hiện đầy 14 phù văn. Tản ra chí thần chí thánh. Chí cương chí dương, chí cường chí bá lực lượng, trung tâm Thái Dương chân hỏa hóa thành một cái tam túc kim ô bay ra. Tam túc kim ô trên thân khắc lấy 14 phù văn. Phù văn tản ra lực lượng cường đại, tam túc kim ô hóa thành một vòng mặt trời. Một đạo Thái Dương chân hỏa rơi dưới, rơi vào hoang khôi bên trên. Phía dưới truyền đến hoang khôi tiếng kêu thảm thiết, từng cái cường đại hoang khôi trực tiếp bị hỏa diễm đốt hóa. Hoang thần sơn bên trên truyền đến một cỗ ba động, hoang khôi vậy mà từ từ thối lui. Tam túc kim ô dương cánh mà bay, hướng về hoang thần sơn trên không đánh tới. Thái Dương chân hỏa quét sạch, đem lên trống không xương đen cho đốt ra một cái lỗ thủng. Tam túc kim ô gáy gọi hai tiếng, về tới Thái Dương đăng bên trong. Long Tinh Ngân thu hồi tay trái, Thái Dương đăng bên trên phù văn biến mất. Mấy người đánh giá cái này đèn, hiển nhiên không nghĩ tới cái này đèn có lớn như vậy uy lực. Long Tinh Ngân mấy người tiếp tục đi lên tiến lên. Xuất hiện tại trước mặt là một cái hố. Không sai, là một cái hố. Cái này là một cái to bằng đầu người động. Cái này động bốn phía không có cái gì tà ác chi lực cùng tử khí, ngược lại tràn đầy thần thánh chi lực. Bình tĩnh xem xét, cái này động lại có thể nhìn thấu. Không sai, cái này động trực tiếp xuyên thấu cả tòa núi lớn. Cứng rắn vô cùng ngọn núi bị xuyên thấu, mà lại tà ác chi lực cũng bị đánh tan. Đây là năm đó Phong Ngân Cung cùng Huyễn Thánh kiếm bắn thủng địa phương, cho đến nay vẫn tồn tại thần thánh chi lực. Lúc trước đó là một cái long gia vô địch thể chất dùng Phong Ngân Cung bắn, nghe nói cũng là bởi vì quỷ hồn sứ giả xuất hiện. Cái kia vô địch thể chất một tiễn bắn thủng hoang thần sơn về sau, càng là giết tiến đến ở chỗ này tiến hành chiến đấu, trọn vẹn phát hiện 3 ngày 3 đêm sau cùng mới đi ra. Làm lúc cái này hoang thần sơn xương đen đều bị đánh tan, không có người biết rõ bên trong phát sinh cái gì. Vô địch thể chất tần tự tiến nhập 3 lần, đại chiến 3 lần, hơn nữa còn vận dụng Phong Ngân Cung cùng Huyễn Thánh kiếm. Về sau, vị này vô địch thể chất sau khi chết, cũng không có táng nhập long gia, ngược lại tự động bay vào Hoang Thần Sơn, muốn trấn áp Hoang Thần Sơn. Nhìn lấy cái này động khẩu, kề bên này còn vụn vặt lẻ tẻ có một số màu đen chất lỏng. Nghe nói, một tiễn này từng đinh giết một vị vô địch minh giới cường giả. Cái này màu đen chất lỏng hẳn là chính là vị kia minh giới quỷ hồn sứ giả máu tươi. Nhìn lấy cái này không có một ngọn cỏ địa phương, thật sự rất khó tưởng tượng. Lúc trước một tiễn này uy lực, Long Tinh Ngân mấy người không có quá nhiều dừng lại. Tiếp tục đi lên đi. Không bao xa, liền tới đến giữa sườn núi. Mấy người không có hướng phía trước, bởi vì lại đụng phải tình huống. Phía trước xuất hiện từng khối bia đá. Bia đá to lớn vô cùng, màu sắc là ô hắc sắc, lộ ra tự nhiên mà thành. Không giống như là hậu thiên rèn đúc, ngược lại giống như là tiên thiên mà thành. Bia đá tổng cộng 12 cái, mỗi một cái đều so với người còn cao lớn hơn. Trên tấm bia đá khắc lấy từng cái văn tự. Những này văn tự vặn và vặn vẹo, giống như là từng cái nòng nọc đồng dạng. Bia đá trung ương, khắc họa lấy từng cái bóng dáng. Những này bóng dáng rất kỳ quái. Bóng dáng mỗi một cái cũng không giống nhau, mà lại lớn bề ngoài hết sức khó coi. Thứ một thân ảnh, như vàng túi, đỏ như đan hòa, lục túc tứ dực, đục thật thà vô diện mắt. Cái thứ hai bóng dáng, xanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa hai long. Cái thứ ba bóng dáng, thú đầu nhân thân, người khoác hồng lân, tai mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long. Cái thứ tư bóng dáng, mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh, tay trái mặc rắn, đủ thừa hai long. Thứ năm thân ảnh, mãng đầu nhân thân, người khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng. Thứ sáu thân ảnh, chính là một dữ tợn cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ. Cái thứ bảy bóng dáng, mình người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay. Hai tay nắm đằng xà. Cái thứ tám bóng dáng, miệng bên trong hàm rắn, trong tay nắm rắn, hổ đầu nhân thân, bốn vó đủ, lớn cùi chõ. Thứ chín bóng dáng, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm. Cái thứ mười bóng dáng, bát thủ mặt người, thân hổ thập vĩ. Thứ mười một thân ảnh, mặt người thân chim, tay treo thanh xà, tay cầm hồng xà. Cái thứ mười hai bóng dáng, mặt người thân thú, hai lỗ tai giống như chó, tai treo thanh xà. Những bia đá này xung quanh bốn phía quấn quanh lấy một vòng màu đen tà ác chi lực, mà lại rất kỳ quái. Sắp hàng rất có trình tự, xem xét cũng không phải là tùy tiện loạn trưng bày. Bia đá bày đặt, giống như là một cái trận pháp đồng dạng, tràn đầy huyền diệu khí tức. Tấm bia đá này bên trên văn tự, Long Tinh Ngân nhận không ra. Tuy nhiên mấy người không biết rõ cái này đến cùng là cái gì, nhưng là cũng có thể cảm nhận được trong đó nguy hiểm. Mấy người không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Tinh Ngân, tấm bia đá này ngươi có nói là cái gì không? Tại sao ta cảm giác có một cỗ không rõ báo hiệu đâu? Hoàng Vũ Phỉ nhìn chằm chằm trước mặt bia đá. Tấm bia đá này cho hắn một loại không rõ cảm giác, không để cho nàng dám ở hướng phía trước nhiều đi một bước. Không sai, một cỗ cảm giác để ta không tự giác dừng chân lại bộ, không hướng trước mà đi. Long Tinh Trần cũng hiếm thấy sắc mặt ngưng trọng. Cỗ này nguy hiểm để hắn thân thể bản năng phản ứng, không tại hướng phía trước. Mặc dù không có lúc trước phong tiên đài nguy hiểm, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Mộ Dung Tuyết không nói gì. Bất quá hắn thân thể phản ứng đã nói rõ hết thảy. Vô cấu thể tản ra mù mịt quang mang, lóe lên, quang mang không ngừng lắc lư. Xác thực như thế, đặc biệt là ta tiên thiên chi thể, tựa hồ cái này đồ vật rất tà ác. Ta thân thể cũng không cho ta càng đi về phía trước. Long Tinh Ngân nhíu lông mày, xem ra không chỉ là chính hắn có loại này phản ứng. Bốn người thể chất đều rất đặc thù. Tấm bia đá này có thể làm cho bốn người thể chất dự cảnh, chắc hẳn không tầm thường. Tấm bia đá này đánh thức Huyễn Hồn Châu. Huyễn Hồn Châu cũng vì Long Tinh Ngân giải đáp hắn nghi hoặc. Tấm bia đá này là phỏng chế không phải thật sự, bất quá cũng không phải là các ngươi có thể đụng vào. Tấm bia đá này nguyên hình, đến từ minh giới, là minh giới trọng bảo, cũng là minh giới nhất lực lượng kinh khủng, tạo thành trận pháp lực lượng cũng không so với chúng ta yếu. Đương nhiên, vẫn còn so sánh không lên nghịch cổ chu thần cương bọn hắn. Tấm bia đá này, được xưng là cửu U Minh Bi. Sự đáng sợ của bọn họ không ở nơi này, mà là ở, bọn hắn có thể tạo thành một cái thế gian nhất kinh khủng ba đại trận pháp chi một. Thập nhị đô thiên thần sát trận. Thập nhị đô thiên thần sát trận bên dưới có thể diệt tuyệt hết thảy. Là thế gian ác độc nhất tà ác đại trận. Đương nhiên, cái này 12 tấm bia đá chỉ là phỏng chế. Không phải chân phẩm, nhưng là cũng bất phàm. Đây là U Minh thần hoàng luyện chế. Tuy nhiên không đạt thần khí, nhưng là tổ hợp lại với nhau tạo thành trận pháp, lại không yếu tại thần khí. Nếu như là chân phẩm, mỗi một cái bia đá đều không kém gì thần khí. Tổ hợp lại với nhau, có thể thí thần diệt tiên. Long Tinh Ngân nghe xong trầm mặc một lát, không nghĩ tới cái này đồ vật lai lịch lớn như vậy. Chân phẩm vậy mà có thể diệt sát thiên thần. Cái này chẳng phải là cùng bồng lai tiên cảnh tòa tiên tỉnh không kém cạnh. Đây chính là cùng tòa tiên tỉnh đồng dạng. Trải qua ba cái kỷ nguyên mà bất diệt tồn tại a. Chúng ta đường vòng đi. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ. Cái này đồ vật không phải chúng ta có thể đụng vào. Long Tinh Ngân chuyển đầu đối ba người nói rằng. Ba người điểm một cái đầu. Hiển nhiên đều có ý tưởng giống nhau. Ba người lại một lần nữa đường vòng. Xa xa tản ra tấm bia đá này, hướng về phía trên ngọn núi lớn đi đến. Long Tinh Ngân đang nghĩ, U Minh thần hoàng thế nhưng là minh tộc vị thứ nhất thiên thần. Thời đại so luân hồi thần hoàng còn phải sớm hơn. Vậy cái này bia đá, là làm sao tới được nơi này đâu? Để ở chỗ này lại là vì cái gì đâu? Mấy người rất may mắn, không tiếp tục đụng phải cái gì kỳ quái đồ vật. Rất nhanh liền tới đến sắp đến đỉnh núi vị trí. Mấy người ngừng lại, bởi vì xuất hiện trước mặt một cái đồ vật. Lóe lên một cái lấy kim quang mang phù lục. Hiện ra chính là hai cái chữ to. Chấn thần, Long Tinh Ngân bốn người biết rõ. Đây là chấn thần phù. Luân hồi thần hoàng chuyên môn luyện chế. Vì chấn áp hoang thần phù lục. Hai đại chữ lớn ở chỗ này. Bốn phía tà ác chi lực, hoang vu chi lực cùng tử khí đều xa xa tránh đi. Ngược lại tràn đầy trấn áp khí tức. Phảng phất hai chữ ở nơi đó liền có thể trấn áp thế gian vĩnh hằng. Long Tinh Ngân bốn người tiếp cận cái này phù lục. Không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Ngược lại có một tia thân cận. Có thể là bởi vì sau lưng áo choàng đi. Mấy người không có áp lực chút nào liền tới đến chấn thần phù trước mặt. Chấn thần phù xung quanh bốn phía lại có mấy cái ấn ký. Mấy cái sinh động như thật ấn ký. Tản ra lực lượng cường đại. Long Tinh Ngân nhận ra mấy cái. Cách gần nhất, có tạo hóa thần đế ấn ký. Tại sau này là thần đế hoàng ấn ký. Còn có lôi phạt thần hoàng ấn ký. Lại có là phong ngân thần chủ cùng huyễn thánh thần ấn ký. Trung gian có một cái Long Tinh Ngân không quen biết ấn ký. Cái cuối cùng là huyễn ngân thần đề ấn ký. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Phỏng đoán cái kia ấn ký hẳn là chính là lúc trước vô địch thể chất lưu lại ấn ký. Mấy cái này ấn ký lưu tại nơi này. Gián tiếp cũng trấn áp ngọn thần sơn này. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Tay phải màu tím đen chư thiên diệt thần phù chớp động. Sau đó một trưởng vỗ tại hoang thần sơn bên trên. 24 phù văn chớp động. Hung hăng khắc ở hoang thần sơn bên trên. Một tiếng cự đại tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giống tương đương một tiếng gào thét truyền đến. Đem mấy người chấn giật mình. Thần sơn chung quanh xương đen đều bị đánh tan. Toàn bộ núi lớn tại oanh minh. Tại lay động, chấn thần phù lóe ra quang mang. Một mực chấn áp lại hoang thần sơn. Khiến cho hoang thần sơn không đang lắc lư. Tiếng kêu thảm thiết cũng thay đổi thành gầm lên giận dữ. Luân hồi, người cái hỗn đản, vì cái gì không giết ta? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.